Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, chết vì nói nhiều. Ngươi là, Chan, Đường phu nhân nhận ra cái gì? Một cái xưng hô vừa muốn bật thốt lên, đã thấy gầy gò người tuổi trẻ ánh mắt, mau ngậm miệng, không có nói ra, sau đó lại bổ sung, đừng hiểu lầm. Hắn đã cứu ta, không cần nàng nói, kỳ thực vào lúc này, gầy gò người trẻ tuổi áo trắng, cũng đã phản ứng lại. Xin lỗi, hắn mở miệng, âm thanh khàn giọng, uyển như sắt đá ma sát. Lý Mục vừa nghe, liền biết, này là cố ý dùng bí pháp nào đó thay đổi thanh âm. Muốn che giấu thân phận thật sự, sẽ không để ý, bất quá, đối phương đánh nhầm rồi người. Cũng chỉ là nhàn nhạt hai chữ, này có thể để Lý Mục có chút không chịu nổi. Này, nói xin lỗi, có thể hay không chân thành một chút? Lý Mục bĩu môi nói, xin lỗi, gầy gò người trẻ tuổi áo trắng như cũ chỉ có hai chữ này. Thân hình của nàng quơ quơ, dưới mặt nạ lại là một tia máu tươi tràn ra. Tổn thương như thế trọng, Lý Mục kinh ngạc, hắn vừa nãy đích thật là cố ý đem Đường phu nhân đẩy về phía thon gầy người trẻ tuổi áo trắng. Bước là đối thủ nghịch chuyển công pháp kiếm thức, cất kiếm, như vậy sẽ để hắn bị một chút tổn thương. Xem như là Lý Mục một cái báo nhỏ phục tâm, ai để hắn vừa bắt đầu liền không hỏi đúng sai phải trái ra tay. Nhưng tuyệt đối không nên tay nghiêm trọng như vậy tổn thương. Người bị thương, Đường phu nhân trên mặt tuyệt mỹ hiện ra khiếp sợ sắc, vội vã nâng lên bạch y thon gầy người trẻ tuổi, tựa hồ hoàn toàn không tránh nam nữ ngại bộ dạng, lại xoay người gấp gáp hướng về Lý Mục giải thích. Đại hiệp, không nên hiểu lầm, đạt, công tử hắn, vẫn luôn là trầm mặc ít nói. Nói ra xin lỗi hai chữ, đã là phi thường ấy nấy. Lý Mục bĩu môi, người lớn như vậy, một câu ấy nấy cũng sẽ không. Hắn nói như vậy, xem như là tiếp nhận rồi bạch y thon gầy người tuổi trẻ xin lỗi. Đối phương, hiển nhiên là một cái hũ nút tính cách. Các ngươi đi thôi, Lý Mục thân hình chậm rãi lùi về sau. Cũng còn không tính ở đây nhiều lắm dây dưa. Bởi vì còn có một ít chuyện cần hắn đi làm. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa tiếng xé gió truyền đến, một đạo bạch quang lấp lóe. Ha ha ha, tiểu tử, nguyên lai trốn đến nơi này. Bạch quang rơi trên mặt đất, hóa thành một cái bong bóng mắt bạch diện cương thi ông lão. Cứng ngắc ngoài miệng, mang theo mèo vờn chuột như thế tắm hành hạ vẻ mặt. Trên người trường bào màu xám đen, hiện đầy vết kiếm, bạch y thon gầy người trẻ tuổi dưới mặt nạ trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng sắc, mũi kiếm chỉ hướng cái này bạch diện cương thi ông lão. Lý Mục vừa nhìn hạ, trong lòng sáng rực, nguyên lai cái này bạch y thon gầy người trẻ tuổi trước đã cùng người giao thủ, bản thân thì có thương thế, cho nên mới phải ở trước nghịch chuyển công pháp sau phun ra máu tươi. Ạch, nói như vậy cũng là mình tiểu gia tử khí, làm hại cái này bạch y thon gầy người trẻ tuổi tổn thương càng thêm tổn thương. Các ngươi đi thôi, lão già này, để ta giải quyết. Lý Mục thân hình lóe lên, chắn bạch y thon gầy người trẻ tuổi cùng Đường phu nhân đằng trước. Yêu, nhô ra một cái không biết chết. Khặc khặc, đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Mắt kim ngư bạch diện cương thi ông lão rõ ràng vì đem Lý Mục để ở trong mắt, cười lạnh nói, ta nhìn thấy quá ngươi. Bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ, ha ha, ngươi tối nay hỏng rồi nhị hoàng tử điện hạ chuyện tốt, ngươi cũng được chết. Bạch y thon gầy người trẻ tuổi trong con ngươi vẻ ngưng trọng càng ngày càng nồng nặc, trong tay cầm kiếm mạnh mẽ vận chuyển công pháp, tiến lên một bước cùng Lý Mục vai sóng vai. Trường kiếm chỉ về mắt kim ngư bạch diện cương thi ông lão. Ý của hắn rất rõ ràng,